Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 772, hai đại hệ thống, thực lực tăng vọt. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên cổ điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cổ chi chủ cùng cái khác chí tôn lại lần nữa mở ra hội nghị. Các vị, ta điều tra một cái. Không thể tìm tới vị kia tản tin tức người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cổ chi chủ lắc lắc đầu nói. Nhân quả chí tôn cũng mở miệng nói. Ta cùng thần bí nhân kia không có gì nhân quả quan hệ. Mặc dù tìm được một vị cùng thần bí nhân kia giao dịch thế lực. Cố ý lấy thần bí nhân kia làm lý do diệt cái kia thế lực. Tạo thành một điểm nhân quả quan hệ. Thậm chí bỏ ra cái giá đáng kể cưỡng ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động nhân quả pháp tắc. Nhưng vẫn là không tìm được đối phương. Tựa hồ người kia căn bản không tồn tại đồng dạng. Hiện tại, thực lực của ta giảm nhiều. Kém một chút ngã ra nhị đẳng chí tôn chiến lực. Tạm thời không cách nào lại dùng nhân quả bí thuật. Xem ra thần bí nhân kia làm xong chuẩn bị. Không sợ nhóm chúng ta tra. Được rồi, vậy liền không tra hắn. Liên quan tới người chuyển sinh. Các ngươi tra được như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cổ chi chủ hỏi. Kim quang chí tôn mở miệng nói. Các vị, ta điều tra một cái. Nhưng là không có gì thành. Quả, vũ trụ quá lớn, mà số người của chúng ta quá ít. Muốn tìm được người chuyển sinh rất không có khả năng. Bất quá, ta theo thánh quang tộc nơi đó nhìn trộm một cái tình báo. Thánh quang tộc tựa hồ phát hiện một cái cường đại chủ tể. Viễn siêu cái khác chủ tể. Thậm chí một vị thiên tôn truy tung tên này chủ tể lại mất tích. Mặc dù điểm này nhìn không ra cái gì. Nhưng một vị xa lạ chủ tể tăng thêm thực lực cường đại. Có lẽ thật là người chuyển sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim quang chí tôn nói rất đúng. Chúng ta cá thể thực lực rất mạnh. Nhưng thu thập trên tình báo. Hoàn toàn chính xác không bằng vạn tộc. Không bằng cùng vạn tộc hợp tác một chút. Từ bọn hắn tìm kiếm người chuyển sinh. Một khi tìm được, thông chi nhóm chúng ta. Chúng ta tới đuổi bắt. Dù sao những cái kia người chuyển sinh thủ đoạn rất nhiều. Cho dù là tam đẳng chí tôn cũng không nhất định có thể bắt được một vị người chuyển sinh. Nguyên cổ chi chủ nói. Tốt, vậy ta đi liên hệ cái khác vũ trụ vạn tộc đi. Cho dù có nhiều chủng tộc không cùng nhóm chúng ta hợp tác. Nhưng ta nghĩ khẳng định có chủng tộc nguyện ý cùng nhóm chúng ta hợp tác. Chỉ cần hơi cho điểm chỗ tốt. Không sợ không có người hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim quang chí tôn ha ha cười nói. Vũ trụ, tam linh tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái vũ trụ tiểu tộc. Mà giờ khác này, tam linh tộc một quả tinh cầu. R25 tinh cầu bên trên. Một cái áo đen lãnh khốc thanh niên khoanh chân ngồi tại trên một ngọn núi. Tựa hồ tại tu luyện, lại tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mở ra hai con ngươi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Số 13 truyền đến tin tức. Nhóm chúng ta tồn tại bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn là số 6, tên thật gọi là Thần Quân. Là tàng thần tổ chức một vị thành viên. Tại tàng thần bên trong địa tôn cảnh giới bài vị kiếp trước. Mặc dù không cách nào địch nổi thiên mệnh cảnh giới. Nhưng đỉnh phong thời kỳ chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát cái vũ trụ này nhất đẳng chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chủ tể cảnh giới mà thôi. Nguyên bản. Bọn hắn là kế hoạch đợi đến thiên tôn cảnh giới về sau. Sẽ chậm chậm xuất hiện tại cái vũ trụ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay, bọn hắn cơ hồ cũng ở vào chủ tể cảnh giới. Thực lực còn không có trưởng thành. liền triệt để bại lộ. Thậm chí liền tàng thần tổ chức cái tên này cũng bại lộ. Có phản đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân ý niệm đầu tiên là cái này. Nhưng rất nhanh lắc đầu. Phản đồ là không tồn tại. Bọn hắn đều là tàng thần tổ chức thành viên. Lại đều có to lớn bối cảnh. Lại trước đó cùng trong vũ trụ thổ dân không có bất cứ liên hệ gì. Làm sao có thể đầu nhập vào những này thổ dân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói, bọn hắn cơ hồ cũng lập xuống lời thề. Sẽ không nói ra kế hoạch của bọn hắn. Lần này nghe đồn tin tức mặc dù không có lộ ra kế hoạch của bọn hắn. Nhưng lại đem bọn hắn tồn tại bại lộ. Bọn hắn những người này ở trong không có khả năng ngốc như vậy. Đi bại lộ chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng. Sẽ không phải có người bị thổ dân bắt lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân thầm nghĩ. Khả năng này không phải là không có. Nhưng cũng có thể chẳng nhiều lắm a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta những người này chỉ có giai đoạn trước nguy hiểm nhất. Một khi tìm được một chỗ bí cảnh. Liền có thể đem bí cảnh tài nguyên tiêu hóa hết. Dùng để tăng lên thực lực của mình. Bây giờ nhóm chúng ta những này người chuyển sinh cơ bản cũng ở vào chủ tể cảnh giới. Bình thường ở vào bí cảnh bên trong. Các chí tôn cũng tìm không thấy nhóm chúng ta. Coi như ra bí cảnh. Đi tìm cái khác bí cảnh trên đường. Cẩn thận một chút lời nói. Cũng cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trừ phi có người chuyển sinh đần độn đi gây sự với chí tôn. Lúc này mới sẽ ra sự tình. Thần quân cảm thấy thật là có mấy cái ngu ngốc có thể như vậy làm. Bởi vì có chút người chuyển sinh hoàn toàn không đem nơi này thổ dân coi là chuyện đáng kể. Nói không chừng thật sẽ không may bị phục kích. Sau đó bị bắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóm chúng ta những này người chuyển sinh rất khó liên hệ. Muốn làm rõ ràng tình trạng rất khó. Bất quá tiếp xuống nhất định phải cẩn thận một chút. Vũ trụ thật sẽ vẫn lạc tại cái vũ trụ này. Thần quân thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còi, hắn ly khai khỏa này tinh cầu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm ứng được một tòa bí cảnh tồn tại. Hắn hiện tại muốn đi tòa kia bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trăm năm sau, người chuyển sinh sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ các nơi nơi hẻo lánh. Vũ trụ các tộc cũng 10 điểm coi trọng người chuyển sinh. Nhao nhao tìm người chuyển sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vũ trụ các tộc nỗ lực dưới. Mấy cái người chuyển sinh thật đúng là bị tìm được. Dù sao người chuyển sinh một khi tiến vào cái nào đó vũ trụ đại tộc lãnh địa. Liền có khả năng bị xem như dị tộc đối đãi. Một khi giao thủ, thực lực bại lộ lời nói. Dẫn tới chí tôn, tự nhiên là bại lộ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù mấy cái người chuyển sinh bại lộ, thậm chí đưa tới 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia nhị đẳng trở lên chí tôn truy sát. Nhưng cuối cùng vẫn mượn nhờ các loại thủ đoạn đào thoát. Đến nay, chưa từng có một người bị bắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chuyển sinh không có tổn thất. Nhưng vũ trụ rất nhiều tội phạm cùng người nhập cư trái phép lại xui xẻo. Không biết rõ có bao nhiêu người chết tại lần này dung chuyển bên trong. Thậm chí một chút dị tộc gian tế bị các tộc tìm ra. Từng cái đánh chết, địa cầu, bí cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tại chỗ này bí cảnh đã bế quan trăm năm thời gian. Mà tại thời gian gia tốc phía dưới. Bế quan thời gian liền tương đối dài. Hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 đại thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đối với hiện tại tiến độ hết sức hài lòng. Nhưng vì đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 từ nhỏ thành cảnh giới tăng lên tới đại thành. Hắn cơ hồ đem chỗ này bí cảnh một chút hữu dụng tài nguyên toàn bộ hao hết. Còn lại tài nguyên cũng đối với hắn tác dụng không lớn. Nhiều lắm là về sau dùng để bồi dưỡng phân thân hoặc là thiên các thành viên. Ngoại trừ hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 8 đại thành bên ngoài, Diệp Thiên còn sửa sang lại tự mình rất nhiều thật kỹ tuyệt học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, hắn sáng tạo thật kỹ tuyệt học có chút loạn. Mà bây giờ quan sát học tập hỗn độn bên trong thật kỹ võ học cùng rất nhiều tu luyện tranh luận phải trái. Dần dần đối tự thân con đường tu luyện thiếu hụt làm ra đền bù. Lại tiến hành hoàn thiện. Bây giờ, Diệp Thiên chiến đấu kỹ năng chủ yếu chia làm thần thông, hỗn độn chân kỹ, đao kỹ tam đại phương diện. Cái khác như là thiên cường chiến pháp thì thuộc về bí thuật. Không tính tam đại phân loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần thông phương diện, Diệp Thiên tạm thời không cần tu luyện, mà trọng điểm liền ở chỗ hỗn độn chân kỹ cùng đao kỹ hai cái phương diện. Hỗn độn chân kỹ, Diệp Thiên cũng sáng tạo được một chút, tỉ như hắc liên giới, hỗn độn thần ma tượng chờ đã, nhưng không thành hệ thống, lại chỉ là một mực tại hoàn thiện, có chút đi lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đao kỹ phương diện, có thiên nguyệt đao, hỗn thiên nhất đao cùng bí kỹ mạnh nhất, hồn nguyên trảm, mà hồn nguyên trảm là hỗn độn đại đạo cùng đao đạo kết hợp. Cũng là hắn đỉnh phong bí kỹ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói không tính đao kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này trăm năm thời gian bên trong. Diệp Thiên chỉnh hợp rất nhiều hỗn độn chân kỹ cùng đao kỹ. Phân biệt đã sáng tạo ra hai bộ hệ thống. Hỗn độn chân kỹ biến thành hồn nguyên tam thức. Mà đao kỹ phương diện thì chính là thiên đao ba thức nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ chỉ có ba thức. Là bởi vì Diệp Thiên hiện tại cảm ngộ còn thấp. Sáng tạo không ra quá nhiều chiêu thức. Hồn nguyên tam thức theo thứ tự là hồn nguyên thần ma thủ, hồn nguyên thần ma tượng cùng hồn nguyên lĩnh vực, mà thiên đao ba thức thì là thiên nguyệt đao, hỗn thiên đao, thiên sát đao. Trong đó thiên sát đao là Diệp Thiên tách ra hồn nguyên chạm một điểm huyền ảo kết hợp rất nhiều đao đạo bí kỹ sáng tạo ra hoàn toàn mới đao đạo. Thật kỹ, mặc dù không bằng hồn nguyên chạm, nhưng uy lực nhưng cũng 10 điểm cường đại. Lại có thể nhiều lần thi triển, tuyệt đối là Diệp Thiên cường đại thủ đoạn một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế Diệp Thiên liền có thể vứt bỏ cái khác một chút vô dụng thật kỹ, hoàn toàn mới tăng lên hồn nguyên tam thức cùng thiên đao ba thức. Ngày sau có thể gia tăng hồn nguyên bốn thức cùng thiên đao bốn thức. Trọng yếu nhất chính là hồn nguyên trảm sau này cũng sẽ căn cứ cái này hai đại hệ thống tiếp tục tăng lên. Thậm chí sáng tạo ra hồn nguyên nhị thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, hồn nguyên trảm hệ thống sau này chính là Diệp Thiên bí kỹ mạnh nhất tuyệt chiêu. Khí làm rõ ràng thật kỹ hệ thống. Sau này đem cơ hồ không có gì bình cảnh. Lại càng dễ tăng thực lực lên. Ở trong hỗn độn. Một chút cường đại thiên tài cơ bản đều sẽ lựa chọn tự mình chuyên môn hệ thống. Mà ta bây giờ cũng làm được điểm này. Bất quá ta hệ thống tương đối cường đại. Tăng lên cũng tự nhiên càng thêm khó khăn. Nhưng bằng vào ta thiên phú. Những này cũng không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.